Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 517, không có kẽ hở. Lộp bộp tương đương, có tiết tấu tiếng bước chân không ngừng từ trong thông đạo truyền tới. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, một cái tóc bạc trắng, thân thể trắng kiện trung niên nhân từ thông đạo cuối cùng đi tới. Người này mặc trên người đỏ sậm bì phong y. Khắp khuôn mặt là gốc râu cằm. Bước đi lúc bả vai sẽ cùng theo khoảng chừng lắc. Trên người mang theo một cỗ nồng đậm thảo mãng khí tức. Chờ hắn đi đến Sở Mộ Bình trước mặt 5 mét chỗ. Hắn dừng bước lại. Tay nhấc dưới. Tùy ý đối với Sở Mộ Bình chào một cái. Bạch lang bái kiến điện hạ. Thái độ này thực sự có chút mạo phạm. Nhưng Sở Mộ Bình trong lòng không có một gợn sóng. Hắn gật đầu. Hỏi. Người Bạch Lang quân tiến triển như thế nào? Bạch Lang nhún vai, tiến triển cũng không thế nào thuận lợi, mới tổng đốc rất có chút thủ đoạn. Hắn đã trưởng khống lấy 5 nhánh chủ chiến hạm đội, nhất là Lôi Đế cùng một cái gọi Hạ Hy Nhan Nương Môn. Một cái tận thế tuyệt đỉnh, một cái tận thế thượng đoạn, thủ đoạn vô cùng hung ác. Những cái này hạm đội tại Hà Việt bên trong tinh vực bốn phía tuần tra. Nơi nào có sự tình? Trong nửa giờ tất đến, chúng ta căn bản là không dám ló đầu. Sở Mộ Bình khẽ chau mày. Trong kế hoạch, vốn là để cho các ngươi phát triển tổ chức ngầm, không để cho các ngươi ngoi đầu lên. Bạch Lang lập tức kêu oan. Điện hạ, ngài là thật hồ đồ hay là giả hồ đồ? Những cái này hạm đội khắp nơi bay tới bay lui. Hà Việt người lá gan đều bị dọa phá. Từng cái đều co đầu rúc cổ. Sợ đi ra ngoài liền đập một phát động có thể pháo. Tình huống như vậy, ai sẽ ăn no căng bụng cùng chúng ta kiên? Đây không phải là hiểm mạng lớn sao? Không phải cho các ngươi một số tiền lớn sao? Chẳng lẽ không thể dùng tiền thu mua? Sở Mộ Bình nhẫn nại tính tình, nhưng lông mày của hắn nhíu chặt hơn. Vô dụng, các ngươi đánh tới tiền, chỉ ít có một nửa bị Hà Việt đóng kết. Một nửa kia nhưng lại đến trong tay chúng ta. Chúng ta cầm số tiền kia đi hối lộ tinh cầu cùng vũ trụ thành chúng cái kia chút mới nhậm chức bình. Dân quan viên, người đoán kết quả gì? Sở Mộ Bình quát, đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói, Bạch Lang hô to lên. Bọn họ thu tiền, lại không làm việc. Không làm việc còn chưa tính. Lại còn thiết kế gạt chúng ta. Chúng ta đã có mấy phát huynh đệ chồng rồi. Ta nhị đệ, thân, hôm qua liền bị bắt a. Ngươi nhìn tay của ta, nhìn thấy đầu này liên tiếp tuyến không? Nếu không phải là ta chạy nhanh, đoạn không phải ta tay, mà là đầu của ta. Lại có việc này, cái này đại đại nằm ngoài dự đoán của Sở Mộ Bình. Trương Viễn khống chế hạm đội, tổ kiến hôi y vệ, này cũng tại trong dự liệu của hắn. Bất kỳ một cái nào kẻ thống trị. Tất nhiên sẽ ngay đầu tiên trưởng khống vũ lực đến trấn áp phản đối thế lực. Ai không làm như thế? Người đó là ngu xuẩn. Nhưng hành trình Internet lại không giống nhau. Thứ này rất khó trong khoảng thời gian ngắn xây dựng. Ngắn thì mấy tháng. Lâu là mấy năm. Có năng lực kém tổng đốc. Kỳ hành bên trong tỉnh hành chính hiệu suốt cả một đời cũng là thảm không nỡ nhìn bộ dáng. Bái Diệp Liệu Yên ban tặng. Trương Viễn bắt đầu dùng tuyệt đại bộ phận quan viên nguyên bản thân phận cũng là bình dân. Những bình dân này có lẽ là có năng lực, nhưng bọn hắn không gặp bao nhiêu tiền. Theo lý thuyết lại càng dễ bị tiền thu mua mới đúng. Làm sao Hà Việt bình dân liền kỳ quái như thế đâu? Trương Viễn cho những quan viên này bao nhiêu tiền lương? Sở Mộ Bình hỏi, một tháng tại 1.000 đến 5.000 tinh thuẫn ở giữa. Xem cấp bậc mà định ra. Cao nhất, tỉ như người cư tinh cao nhất chấp chính quan, một năm tiền lương, tiền mặt thêm phúc lợi, đại khái tại 7 vạn tinh thuẫn khoảng chừng. Cái này thấp đáng thương a. Sở Mộ Bình cũng nghĩ không thông. Chút tiền ấy, tại người cư tinh cầu bên trên muốn mua tốt nhà vệ sinh đều làm không được. Làm sao lại có thể thu mua như vậy một món lớn trung thành tuyệt đối? Lại có năng lực quan viên đâu? Đây thật là gặp quỷ sống. Bạch Lang giang tay ra, ai nói không phải sao? Bọn gia hỏa này đầu óc đều có bệnh. Cái kia hại chết đệ đệ ta ra hỏa lừa gạt ta trọn vẹn 50 vạn tinh thuẫn. 50 vạn cái đó. Lúc trước nói rất hay tốt. Không nghĩ tới lại là từng bước một dẫn ta nhập hố. Đáng chết, đáng chết. Ta nếu là có cơ hội khẳng định phải tự tay vặn dưới đầu của hắn. Bạch lang càng nói càng tức. Nói đến về sau, răng cắn kêu lập cập. Cả kia một đầu tóc bạc sẽ xảy ra a. Thật sự là nổi giận đùng đùng. Tốt rồi. Sở Mộ Bình phất tay ngăn lại Bạch lang phàn nàn. Ngươi bây giờ trong tay có bao nhiêu người? Không nhiều. Bạch lang gượng cười. Sở Mộ Bình mặt trầm xuống. Tăng thêm ngữ khí. Rốt cuộc có bao nhiêu? Có hay không đúng số? Bạch lang rốt cục có điểm tâm hoàng. Cười hắc hắc. 2000 nhiều a. Sở Mộ Bình lại hỏi. Trong đó có bao nhiêu nhận qua giáo dục tốt tinh anh? Ước chừng có 9 cái. Bạch lang thanh âm rất thấp. Cái này đáp án để cho Sở Mộ Bình cực không hài lòng. Nói cách khác, trừ cái này 9 cá nhân bên ngoài, những người khác là tội phạm cùng ác ôn. Không sai biệt lắm. Bạch lang một mặt bất đắc dĩ. Trừ bọn họ, không có người nguyện ý gia nhập Bạch lang quân. Chiến thần uy danh vẫn là rất dọa người. Ngươi bây giờ có ý nghĩ gì? Bạch lang hung hăng nắm tay. Cùng vị kia tổng đốc đánh một trận trận đánh ác liệt. Đánh thắng. Nói cho những cái kia Hà Việt bình dân. Chúng ta có năng lực đối kháng mới tổng đốc. Sở Mộ Bình không chút do dự mà khoát tay. Cái này là không thể nào. Không cần mơ mộng. Trương Viễn xem như chiến thần. Tuyệt sẽ không cho phép thất bại. Còn là nói. Người nghĩ tự mình mặt đối với chiến thần kiếm. Ách tương đương, Bạch lang như bị người bóp cổ tựa như. Mặt mũi tràn đầy kích tình nhiệt huyết lập tức biến mất. Ta chính là như thế ngẫm lại mà thôi. Không nghĩ đến thực, tính, ta sẽ cho ngươi thêm vào 2000 vạn tinh thuẫn kinh phí hoạt động. Lúc này ta sẽ trực tiếp cho tiền mặt. Ngươi hết sức khuếch trương ngươi Bạch lang quân. Bạch lang đại hỉ, không có vấn đề. Điện hạ, Sở Mộ Bình khoát tay áo. Mất hết hứng thú. Người lui ra đi, Bạch lang quay người liền đi, chờ hắn rút đi sau khi, chủ điều khiển não lại truyền tới thanh âm, điện hạ, hắc thủ đến, đang tại thỉnh cầu thông tin kết nối, từ tương đương, một tiếng vang nhỏ, trong không khí xuất hiện một cái nam tử áo đen toàn bộ tin tức hình ảnh, nam tử mặc áo đen này khuôn mặt bình thường không có gì lạ, dáng người không cao không thấp, không mập không ốm. Không có chút nào tồn tại cảm giác. Đem hắn ném trong đám người. Tuyệt sẽ không bị người xem lần thứ hai. Điện hạ. Hắn đối với Sở Mộ Bình có chút hành lễ. Ân. Đối với chúng ta nói lên nhiệm vụ yêu cầu. Quý phương có quyết nghị sao? Sở Mộ Bình hỏi. Nam tử áo đen hơi cúi đầu xuống. Thanh âm trầm thấp nói. Chúng ta cần cầm lại nguyên bản thứ thuộc về chúng ta. Đồng thời yêu cầu 100 ức tinh thuẫn tiền thù lao. Tiền đặt cọc chỉ ít một nửa. Nếu như thất bại, tiền đặt cọc gấp bội trả về. Nghe tựa hồ hợp tình hợp lý. Sở Mộ Bình nhạt cười nhạt một cái. Bao nhiêu thời gian có thể hoàn thành? Nhiều nhất 3 tháng. Thời gian dài. Sở Mộ Bình lắc đầu. Chúng ta là chuyên nghiệp. 3 tháng cũng không phải ăn nói lung tung. Chúng ta có trọn vẹn trước đưa kế hoạch. Nhất định phải từng cái áp dụng hoàn tất. Sau đó mới có thể nói đồ thần. Nếu như ngươi không tán đồng. Vậy liền mời Cao Minh khác a. Gặp nam tử áo đen mày may không thèm chịu nể mặt mũi. Sở Mộ Bình cũng không có kiên trì. Hắn gật đầu. Tốt a. Vậy liền 3 tháng. Tiền đặt cọc sau đó sẽ tới tài khoản của ngươi. Xin ngài chờ tin tốt lành. Điện hạ. Nam tử áo đen lần nữa đối với Sở Mộ Bình có chút hành lễ. Sau đó, trong không khí quang ảnh lóe lên. Toàn bộ tin tức quang ảnh biến mất không thấy gì nữa. Sở Mộ Bình trường hô khẩu khí. Ánh mắt ảm đạm xuống tới. Ha ha tương đương chúng ta còn có bút chướng bản không tính toán rõ ràng đây. Còn muốn cầm lại đồ vật của mình. Buồn cười. Trước mắt toàn bộ tin tức trong video. Hai chiếc phi thuyền trước sau rời đi diệu quang số mẫu hạm liên hành tinh. Chờ bọn hắn triệt để sau khi rời đi. Chủ điều khiển não hỏi. Điện hạ, phải chăng gia tốc tiến vào giữa các hành tinh cao tốc thông đạo? Không cần. Sở Mộ Bình đưa tay ngừng. Đi vòng đi Hắc Sâm Lâm hành tình. Ta phải đi gặp Hắc Sâm Lâm tổng đốc. Bạch Lang mang tới tin tức tinh tường nói rõ. Trương Viễn đã đem Hà Việt kinh doanh thành bền chắc như thép. Lúc này tiến vào Hà Việt, khẳng định cha không được nói rõ tin tức có giá trị. Tất nhiên nội bộ làm không đổ Hà Việt, vậy liền từ ngoại bộ áp bách. Chỉ cần áp lực đủ lớn, Hà Việt tất nhiên sẽ hiện ra sơ hở. Diệu quang số mẫu hạm liên hành tinh chuyển hướng, hướng Hắc Sâm Lâm hành tỉnh bay đi. Trong chiến hạm, nhìn qua tinh đồ cự ly vừa càng ngày càng xa Hà Việt hành tỉnh, Sở Mộ Bình lâm vào trầm tư. Thời gian nửa tháng, hoàn thành đối với Hà Việt tuyệt đối khống chế. Hiệu suất khá kinh người a. Nếu như thời gian qua nửa năm nữa, toàn bộ Hà Việt sợ là muốn bị Trương Viễn kinh doanh địa còn như thùng sắt kiên cố. Cái này Trương Viễn lai lịch, sợ không đơn giản như vậy. Muốn như vậy thời điểm, trong đầu hắn nổi lên cùng chiến thần Vương Kiền Nguyên đối thoại. Điện hạ, đối với chiến thần cảnh cường giả mà nói, khoa học kỹ thuật hiện đại xây dựng giám sát Internet cũng không phải là không có kẽ hở. Nó giống như là một tấm lưới đánh cá đồng dạng, tồn tại vô số lỗ thủng. À, ý của ngài là, cái này Trương Viễn, tại ngay từ đầu chính là chiến thần cảnh cường giả, sau đó đủ loại, bất quá là ngụy trang của hắn. Ngài đây là suy đoán vẫn là chứng cứ? Suy đoán, điện hạ nhưng làm tham khảo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.